Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 693, hoàn thành. Góc truyện audio.com. Ở giữa phòng tiệc rượu có một vài cây cột La Mã. Trên đó có chạm khắc nổi nghệ thuật một vài hình người. Trên tường cũng tràn ngập các hình ảnh văn học. Cửa sổ không lớn, trong phòng có chút gì đó âm u. Và những chiếc đèn treo tường phong cách châu Âu mạ vàng cũng toát lên ánh sáng vàng mờ ảo. Khi Lục Tam Phong bước vào trong, mọi chuyện đều tiến hành theo đúng thỏa thuận. Một người phụ nữ đi về phía của Lục Tam Phong. Sau khi chào hỏi một cách nhã nhặn, bà ta liền nói với Lục Tam Phong. Ngài bá tước, tôi rất vui khi được gặp lại cậu. Lần cuối cùng mà tôi gặp cậu là khi cậu chỉ mới được vài tuổi. Thưa phu nhân Wayo, bà càng ngày càng đẹp ra đấy. Lục Tam Phong lễ phép nắm lấy tay và hôn lên mu bàn tay của bà ta. Một anh chàng đẹp trai bước đến và nói với Lục Tam Phong. Tôi thực sự rất vui khi được gặp lại anh. Anh còn nhớ tôi không? Tôi thì thường xuyên nhìn thấy anh trên báo đấy. Vợ của anh thật sự rất đẹp. Đương nhiên nhớ cậu rồi. Tiểu bá tước, cậu càng ngày càng đẹp trai đấy. Lục Tam Phong giang hai tay và ôm lấy anh ta. Mọi người đều rất lịch sự với Lục Tam Phong. Nhìn thì thấy họ rất vui vẻ và nhiệt tình. Ba vị hoàng tử địa phương đi về phía Lục Tam Phong. Họ nói vài câu lịch sự với nhau. Cũng xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Làm thế nào để thể hiện được sự cao quý của một người. Những nơi như thế này thì có tới 3, 6, 9 đẳng cấp khác nhau. Nhưng Lục Tam Phong cũng đã có kế hoạch riêng. Mấy người Hong Kong này tụ tập lại cũng chỉ muốn đến nói vài câu khách sáo nhưng lại sợ không lễ phép và trở thành trò cười. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi về phía của Lục Tam Phong. Trên tay cầm một chiếc ly đề cao và tự giới thiệu. Tổng Giám Đốc Lục, xin chào, tôi là Tổng Giám Đốc điều hành của tập đoàn Darwin. Rất vui được gặp anh. Lục Tam Phong liếc nhìn ông ta một cách lạnh lùng. Cười một cái rồi xoay người rời đi. Đáng lẽ ra chủ tịch Lữ cũng muốn đi lên để tạo ra sự khác biệt. Khi thấy thái độ đó của mọi người đối với doanh nhân, thì ngay lập tức không dám bước tới nữa. Giám đốc điều hành của một tập đoàn quốc tế lớn như vậy chắc chắn sẽ không để mắt tới ông ta. Ông ta có đi lên thì cũng chỉ thể hiện sự kém cỏi của mình thôi. Chủ tịch Lữ chậm chạp cứ như rùa vào thành phố vậy. Trên tay thì cầm ly rượu. Một lúc lâu sau mới tìm được người phụ trách hiện trường và bảo họ tìm cho ông ta một người phiên dịch. Thưa ngài, tôi thực sự xin lỗi. Thực sự rất xin lỗi ngài. Chúng tôi nghĩ rằng tất cả các vị khách có mặt ở đây đều biết ngôn ngữ quốc tế. Vì vậy một lần nữa chúng tôi xin lỗi ngài vì sự không chu đáo này của chúng tôi. Một người đàn ông có vẻ ngoài giống như một quý ông. Hơi cúi đầu hướng về một số người. Không sao đâu. Sau khi người đàn ông đi khỏi, Tổng Giám Đốc Hầu cúi xuống, ghé vào bên tai của Chủ tịch Lữ và nói nhỏ. Xứng đáng là một quý tộc. Anh ta thật sự rất lịch sự. Không biết xấu hổ à? Xấu hổ ở đây cũng là xấu hổ với khắp thế giới rồi. Chủ tịch Lữ nói xong liền đứng dậy. Trên môi còn nở một nụ cười mỉa. Tô Ái Linh đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát thái độ của họ. Trong lòng cười thầm, Lục Tam Phong thật sự rất giỏi lừa người khác. Sau khi có phiên dịch, Chủ tịch Lữ đã hiểu được những người bên cạnh đang nói về điều gì. Và điều làm ông ta càng ngạc nhiên hơn, đó là về sự truyền dạy và kế thừa của giới quý tộc. Hay là về gia đình hoàng gia, sự phát triển toàn cầu, các chính sách. Giống như cả thế giới đang nằm dưới sự kiểm soát của họ vậy. Họ giao tiếp với nhau theo trật tự quốc tế mới. Một vài người giống như doanh nhân thì lại nói về các xu hướng trong tương lai. Chẳng hạn như Motorola, Sony, JP Morgan Chase, Electric Group, tiền tệ quốc gia. Chỉ trong vài giây trò chuyện mà giống như họ có thể phá hủy hệ thống tiền tệ của một quốc gia rồi khiến một quốc gia đó sụp đổ luôn vậy. Đối với lợi nhuận, tiền, Thành thật xin lỗi, những ông lớn này sẽ không nói về những điều tầm thường như vậy. Kết cấu là gì? Chủ tịch Lữ cảm thấy rằng nếu như không nói về những chuyện giống mọi người, thì thật là đáng xấu hổ. Nói về hợp tác kinh doanh, nói về phân phối lợi nhuận, chơi đùa với các ngôi sao nữ và đánh gôn. Thấp kém, Tô Ái Linh cầm ly rượu trên tay và đi về phía Lục Tam Phong. Hơi cúi đầu và nói, thưa ngài bá tước cao quý, tôi thật sự rất vinh dự khi được nhìn thấy ngài trở về trong vòng tay của đại gia đình quý tộc. Cảm ơn cô, Lục Tam Phong nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô ta. Phùng Chính Anh cũng bước đến và nói với Lục Tam Phong. Anh đã gửi thư mời cho ba tôi, nhưng rất tiếc là ông ấy không thể đến vì vấn đề về sức khỏe. Tôi xin thay mặt ba tôi đến đây để chúc mừng anh. Cảm ơn cậu. Vân Thi Ngọc nhìn bầu không khí xung quanh đây. Cô ta không biết gì cả, nhưng trong lòng cũng đã vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ Lục Tam Phong lại có quan hệ huyết thống cao quý như vậy. Hai mắt của cô ta long lanh nhìn chằm chằm vào Lục Tam Phong. Tôi thực sự rất vui khi được gặp anh. Tôi hy vọng trong tương lai chúng ta có thể tiến xa hơn và có thể có một tình yêu ngọt ngào. Vân Thi Ngọc vừa nói vừa đưa tay ra, muốn để Lục Tam Phong hôn lên mu bàn tay của cô ta. Tô Ái Linh đứng sang một bên, đưa tay ra và lặng lẽ nắm lấy cánh tay của cô ta, và ấn tay của cô ta xuống. Vân Thi Ngọc quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tô Ái Linh. Đối phương chỉ mỉm cười nhìn cô ta và không nói gì. Phùng Chính Anh chỉ xã giao vài lời rồi rời đi. Chủ tịch Lữ và Tổng Giám Đốc Hầu vẫn tiếp tục cọ sát ở đây. Và cũng muốn nói vài lời với Lục Tam Phong. Tốt nhất là nên chụp chung một tấm ảnh. Xin chào ngài. Chủ tịch Lữ lên tiếng trước. Ông ta nói với Lục Tam Phong. Chúc mừng cậu đã trở về với đại gia đình. Vâng. Cảm ơn ông. Lục Tam Phong gật đầu về phía ông ta. Tổng Giám Đốc Hầu chỉ là muốn khách sáo, nhưng không biết nói như thế nào. Họ đứng nhìn nhau có chút ngượng ngùng. Ông ta cảm thấy sự nhiệt tình của mình giống như mới bị tạt nước lạnh vậy. À phải rồi. Dạo gần đây một số doanh nghiệp nhỏ của tôi ở Đại Lục không được xuất cảng. Cô có cách nào để giải quyết việc này không? Giúp tôi để mắt tới một chút với. Lục Tam Phong vô tình hỏi Tô Ái Linh. Không thành vấn đề. Tôi sẽ giúp anh tìm hiểu xem sao. Tô Ái Linh hỏi Lục Tam Phong. Tiếp theo anh sẽ định cư luôn ở châu Âu chứ? Cũng không chắc lắm. Người trong nhà nói sẽ có một lâu đài. Nhưng đối với tôi mà nói, thì tôi không quan tâm lắm. Lục Tam Phong thản nhiên kể chuyện. Chủ tịch Lữ đứng sang một bên nghe được xuất chuyện xuất khẩu ra nước ngoài. Đó không phải là những điều ông ta làm sao. Ngay cả Tô Ái Linh khi giành lấy nó, thì sau đó cô ta cũng sẽ tìm đến mình. Nhưng cuối cùng sự yêu ái đó cũng rơi vào tay của Tô Ái Linh. Tổng Giám Đốc Lục, tập đoàn Ken của tôi đang đóng vai trò là trung gian cho ngành thương mại quốc tế. Chủ tịch Lữ nhìn Lục Tam Phong một cách khao khát, giống như đang hy vọng Lục Tam Phong sẽ suy nghĩ đến ông ta. Tôi cũng tham gia vào các ngành liên quan. Tổng Giám Đốc Hầu cũng vội vàng nói thêm. Lục Tam Phong liếc nhìn một vài người, nhưng lại nói về hướng của những người khác. Mời mọi người từ từ dùng nhé. Nếu như có sự phục vụ nào không chu đáo, mong mọi người bỏ qua cho. Nói xong, anh bước sang bên cạnh không thèm nhìn họ nữa. Chủ tịch Lữ cảm thấy thất vọng không nói nên lời. Đây là đẳng cấp hay sao? Họ có cách nào để vượt qua không? Lục Tam Phong đi tới bên cạnh để nói chuyện với các quý tộc. Tô Ái Linh cũng đi theo. Nhẹ giọng nói. Tại sao anh lại không đồng ý? Dựa vào đâu mà bắt tôi phải đồng ý? Lục Tam Phong thì thào. Họ phải cầu xin tôi và làm việc cho tôi. Cô không hiểu sao? Tô Ái Linh suy tư một lúc lâu. Cũng hiểu được ý của anh. Nhẹ nhàng cười và nói. Anh đó, đúng là sắp thành tinh rồi. Ha ha ha ha, như nhau thôi mà. Lục Tam Phong mỉm cười, cụng ly và trò chuyện tiếp với những người khác. Chủ tịch Lữ và một vài người tụ tập lại có vẻ hơi nản lòng. Họ muốn nắm bắt cơ hội tốt để kết bạn với các quý tộc. Điều quan trọng là phải kết thân với các quý tộc đó. Người ta hình như có mối quan hệ tốt với Tô Ái Linh. Nhìn họ trò chuyện rất vui vẻ. Tổng Giám Đốc Hầu nhắc nhở. Mọi người nhìn về hướng của Tô Ái Linh. Và có người đề nghị. Tại sao chúng ta không nói chuyện với Tổng Giám Đốc Tô? Vài phút sau, Tô Ái Linh gọi món gì đó với người phục vụ. Chủ tịch Lữ và vài người bước tới và nói to về phía của Tô Ái Linh. Tổng Giám Đốc Tô. Quan hệ của cô với Lục Tam Phong hình như rất tốt nhỉ. Cũng tạm thôi à, chúng tôi cũng đã từng gặp qua vài lần. Cùng nhau trải qua một số chuyện. Tô Ái Linh nhìn vào họ và hỏi. Có chuyện gì vậy? Không phải vừa rồi anh ta nói công ty của anh ta đang có nhu cầu xuất khẩu sao? Chuyện này chúng tôi cũng có thể giúp. Chủ tịch Lữ nhìn về phía của Tô Ái Linh hỏi. Giao cho cô. Cô chẳng phải cũng sẽ tìm đến chúng tôi hay sao? Tô Ái Linh suy nghĩ một lúc rồi nói. Đâu có giống nhau đâu. Tôi tìm đến các ông. Thì anh ta nhất định cũng phải dành sự yêu ái đó cho tôi. Trong tương lai tôi cũng có thể tham gia các hoạt động quốc tế khác nữa. Tổng Giám Đốc Tô, tôi không có ý muốn cướp đi sự yêu ái của cô. Chúng tôi làm chuyện này thì đó là một việc rất dễ dàng. Cô có thể giúp tôi giới thiệu một chút mà. Mọi người đều đến từ cùng một nơi cả. Nên phải chăm sóc lẫn nhau chứ. Tổng Giám Đốc Hầu cố gắng thuyết phục cô ta. Quay đầu lại và hỏi. Hơn nữa nếu cô tìm đến chúng tôi không làm cho cô thì cô cũng đâu có làm được. Đúng không? Tô Ái Linh nghe vậy liếc mắt nhìn. Vẻ mặt có chút khó chịu. Nhưng liền gật đầu và nói. Đây thật sự là một cơ hội tốt. Tôi vì nể mặt các ông là người quen. Cách chương.